Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1062, chương 1064, giết British Bechtel. Hạ Minh phát hiện, làm chính mình biến thành một người khác sau khi trở nên cực kỳ thuận tiện, cho dù là những thứ này camera, hắn cũng không cần thiết tránh né. Có điều Hạ Minh vẫn là tận lực tránh một chút, nhiều một sự nhi không bằng ít một chuyện. Rất nhanh Hạ Minh liền đến cửa một căn phòng. Tại trước cửa này hai bên lại là có hai người bảo vệ. Lúc này Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, xem ra chỉ có xử lý các ngươi. Hạ Minh chậm rãi hướng về hai người kia đi qua. Lúc này hai người kia nhìn đến cái này đi tới Hạ Minh. Nhướng mày, lạnh lùng nói ra, cái gì người? Xoát, sau một khắc, Hạ Minh như thiểm điện xuất thủ. Hắn xuất ra một cây ngân châm trong nháy mắt cắm ở bên trong một người ngoại quốc trên thân. Theo sau tay run một cái, mặt khác một cây ngân châm cũng cắm ở một người khác tử huyệt bên trên. Hạ Minh ra tay tốc độ rất nhanh, cứ việc mấy người này vô cùng lợi hại, nhưng là tại Hạ Minh trước mắt, căn bản không đáng chú ý. Lại thế nào nói, hắn tại thân thủ phương diện đều là siêu việt Lâm Thiên tồn tại. Lâm Thiên là ai? Đây chính là sát thủ chi vương. Mà lại, Lâm Thiên còn dạy hội Hạ Minh rất nhiều giết người kỹ xảo. Những thứ này đều có thể không tốn sức chút nào xử lý hai người hộ vệ này. Cùng lúc đó, Hạ Minh mở ra thấu thị nhãn tỉ mỉ quan sát trong này. Không thể không nói, hình dáng này mà quá tự đại, trong này thậm chí ngay cả một người đều không có, mà lại gian phòng đều không có khóa lại. Nói cách khác, hiện tại trong cả căn phòng chỉ có British Bechtel một người. Giờ này khắc này British Bechtel chính cau mày, cúi đầu nhìn lấy cái gì, cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Hello, người tốt, Hạ Minh vừa vào cửa, chính là nói một câu, khiến cái kia ngồi trên ghế British Bechtel trong nháy mắt đứng dậy. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Minh, rồi sau đó hắn đem trong tay mình hộp gấm lập tức đóng lại. Lúc này British Bechtel dùng thuần thục tiếng Anh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ngươi thế nào tiến đến? British Bechtel cũng là bị Hạ Minh dọa cho kêu to một tiếng. Gia hỏa này tiến đến thật sự là quá đột ngột. Chính mình hai cái bảo tiêu, chẳng lẽ đều ăn chết sao? Đáng chết, British Bechtel có chút phẫn nộ. Lúc trước hắn để cho mình hai cái bảo tiêu nhìn bên ngoài, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Lúc này vậy mà để một tên tiểu tử tiến đến, khiến British Bechtel thế nào không phẫn nộ. Ngươi chưa cần thiết phải biết ta là ai. Ngươi chỉ cần biết, ngươi hôm nay nhất định phải chết là được. Hạ Minh lạnh lùng nói ra. Ngươi tới, mẹ, mấy tên khốn kiếp này đều chạy đến nơi đâu? British Bechtel tức hổn hển quát. Một bên giống, British Bechtel tay hướng về chính mình ngăn kéo sờ soạng. Xem ra, hẳn là muốn cầm thương đi. Ngươi không dùng gọi. Hạ Minh nhún nhún vai, cười hắc hắc nói, British Bechtel, bọn họ đã đi gặp Thượng Đế. Ngươi muốn tìm hắn lời nói, cũng được, ta có thể lập tức đưa ngươi đi gặp Thượng Đế. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, British Bechtel có chút không khỏi kinh hãi, vô cùng chấn động. Hắn không nghĩ tới, chính mình người vậy mà lặng yên không một tiếng động liền bị tên trước mắt này giải quyết rơi. Khiến British Bechtel thế nào có thể không sợ. British Bechtel muốn móc súng bắn giết Hạ Minh tại. Lúc này Hạ Minh ngón tay nhất động, rồi sau đó liền là có một cây ngân châm nhanh như tia chớp bắn thủng British Bechtel cổ tay. Khiến British Bechtel kêu thảm một tiếng. Ngươi, British Bechtel là vừa kinh vừa sợ. Gia hỏa này, đến cùng là một cái gì dạng quái vật? Thế nào sẽ như thế đáng sợ? Vậy mà dùng như thế nho nhỏ một cây châm liền đâm xuyên cánh tay hắn, mà lại hắn cảm giác mình tay đã không có trực giác. Brice Bethel trên mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, đỏ trắng xen kẽ, xem ra cực kỳ đặc sắc. British Bethel dù sao không phải người bình thường, rất nhanh liền đem trong lòng điều chỉnh xong. British Bethel nhịn không được nói, ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn cái gì? Đòi tiền sao? Ngươi muốn bao nhiêu? Ta đều cho ngươi, ngươi có tiền? Hạ Minh hơi sững sờ, liền vội vàng hỏi, đem ngươi ngân hành tài khoản cùng mật mã cho ta. Cái này, British Bethel có chút do dự một chút, nhịn không được nói, ngươi muốn hết, thế nào, ngươi không muốn cho? Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, theo sau vươn tay ra, lại là một cây ngân châm bắn ra. Rồi sau đó Hạ Minh ngân châm hung hăng cắm ở British Bethel trên thân. British Bethel thân thể co quắp một trận. Rồi sau đó chính là cảm giác có một vạn con kiến tại cắn xé hắn. Loại kia sống không bằng chết cảm giác, để British Bethel vô cùng khó chịu. Tốt ở chỗ này hào hoa phòng cách âm tính không tệ. Nếu không lời nói, Hạ Minh cũng sẽ không mặc cho British Bethel trao đổi. Đau quá, cứu ta, British Bethel phát hiện. Trên người mình thật sự là quá đau, loại kia đau đớn so đạn đánh vào người còn đau đớn hơn. Loại kia đau nhức để hắn có một loại đau đến không muốn sống cảm giác. British Bethel không biết Hạ Minh đến cùng ở trên người hắn làm cái gì, khiến British Bethel một trận thống khổ. Hiện tại hắn thật giống lập tức đi chết, nhưng là hắn lại hoảng sợ phát hiện, hắn thậm chí ngay cả chết đều làm không được. A, đau nhức, không được, ta cho, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho. British Bethel không ngừng lăn lộn trên mặt đất, cái kia vặn vẹo bộ dáng, xem ra thật là có chút hoảng sợ. Hạ Minh bất vi sở động, lạnh lùng nhìn chằm chằm British Bethel. Ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ, ngươi là ma quỷ. British Bethel gào thét lấy, hắn cũng chỉ có thể như thế cho rằng, chỉ sợ cũng chỉ có ma quỷ mới có thể làm ra chuyện như vậy. Tại những thứ này hy vọng người trong ánh mắt, bọn họ có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cái này châm ở trên người buộc một chút, vậy mà khiến người ta có một loại sống không bằng chết cảm giác. Hạ Minh chậm rãi đi vào British Bethel bên người, theo sau lấy ra ngân châm. Hạ Minh cười cười nói, làm sao, chịu nói sao, ta nói, British Bethel cảm nhận được trên người mình không có như vậy đau nhức. Vừa mới đau đớn hắn không muốn lại tiếp tục một lần. Ta ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản là, theo sau British Bethel nhanh chóng đem chính mình tài khoản nói ra, sợ Hạ Minh tại đối với hắn làm chút cái gì. Hạ Minh cầm điện thoại di động lên sau khi thì là nhanh chóng chuyển khoản. Hắn trực tiếp đem tiền chuyển tới chính mình ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản. Chương mục này vẫn là Âu Dương Tuấn chuẩn bị cho hắn. Làm bọn họ cái này một hàng, mỗi người tự nhiên cũng phải có mấy cái tài khoản đen hộ. Mà lại cái này ngân hàng Thụy Sĩ cũng không phải cái gì người đều có thể xem xét. Tại ngân hàng Thụy Sĩ bên trong, có rất nhiều không hợp đồng, có rất nhiều hắc tiền. Số tiền này đều là không rõ lai lịch, nhưng không ai dám tra, bởi vì hắn quốc gia cũng vô pháp can thiệp Thụy Sĩ. Đây cũng là tại sao Thụy Sĩ như thế có tên nguyên nhân. Rất nhiều người đều nguyện ý đem tiền phóng tới ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản. Bất quá, để Hạ Minh giật mình là, khá lắm, lão già này tiền còn thật mẹ hắn nhiều. Người đầy mẹ trước sau sau lại có hơn 100 triệu euro. Cái này dựa theo 1 euro tương đương 7 khối nhiều NDT tính toán. Cái này thì tương đương với sao có thể 100 tỷ. Hạ Minh giờ này khắc này thật rất nhớ đại giống một tiếng. Mẹ ngươi, lão tử cũng là 100 tỷ phú hào. Thì hiện tại hoa hạ thủ phủ, cái này bên ngoài cũng liền hơn 2.200 ức. Có thể là mình trong chớp mắt thì có 100 tỷ doanh thu.